Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 578 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 578 của bộ truyện này. Chương 2940. Tiếng vang lên không dứt, trên không, Chúc Liệt như bao cát bị Dương Khai đánh qua đánh lại, máu rồng văng ra tung tóe hết sức thê thảm. Nhưng mặc kệ bị đánh thảm ra sao, Chúc Liệt cũng chưa từng có ý chịu thua hay xin tha. Ngược lại, Dương Khai càng đánh càng ác, ánh mắt của hắn càng lạnh lùng. Tựa như Dương Khai không đánh chết hắn, thì hắn nhất định sẽ đòi lại nỗi đau này gấp trăm lần. Long tộc cao ngạo có thể thấy, ngay cả Dương Khai hóa thân thành bán long cao 4 trượng. Ở trong mắt của Chúc Liệt cũng không khác gì một con kiến. Lại là một tiếng nổ lớn, Chúc Liệt từ trên không bị đánh xuống đất, nện mạnh lên mặt đất. Còn chưa kịp bắn lên, Dương Khai đã một đạp lên trên mặt hắn. Có phục hay không? Dương Khai cúi đầu nhìn. Nói phục, ta sẽ cho người đi ngay. Không phục, Dương Khai cắn răng quát. Dựa vào huyết mạch áp chế thì có bản lãnh gì? Có gan, hai ta dùng hình người đánh nhau một trận. Dương Khai nghe Chúc Liệt nói thì cười ha ha. Đây là lý luận chó má gì? Long tộc các người không phải đầu tiên đều nói ưu khuyết huyết mạch hay sao? Nhưng mà ngươi không phải là long tộc. Vậy cũng không đúng. Hình người ngươi là đế tôn tầng 3, ta mới là đế tôn tầng thứ nhất. Lấy hình người chiến đấu, chẳng phải ta càng chịu thiệt sao? Dương Khai không ngừng lắc đầu. Đối phó hạng người rác rưởi như ngươi, còn cần tu vi đế tôn tầng 3 sao? Bổn long áp chế tu vi tầng thứ nhất là được rồi. Chúc Liệt đầy khinh thường. Dương Khai nhướng mày. Xem ra người rất tự tin. Nói xấu trước, nếu người đánh không lại ta thì sẽ ra sao? Không thể nào ta không đánh lại ngươi. Chúc Liệt muốn lắc đầu, nhưng đầu bị Dương Khai đạp cho cứng, muốn lắc đầu cũng không được, chỉ cười lạnh khinh miệt. Trong ngang cấp, không ai là đối thủ cùng với long tộc. Vậy sao? Vậy thì chưa chắc. Dương Khai cười xùy. Như thế này đi. Làm như ngươi nói, chúng ta đều dùng hình người mà đánh, không được dùng huyết mạch áp chế. Nhưng mà ngươi phải áp chế tu vi ở tầng thứ nhất. Nếu ngươi thua, chuyện trước xóa bỏ. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Tùy ngươi xử lý. Lời này là thật. Chúc Liệt ánh mắt sáng lên. Là thật. Được, nếu ngươi thua, ta muốn ngươi theo ta về Long Đảo. Hơn nữa, ta muốn ngươi quỳ xuống, dập đầu 3 cái thật to. Vậy là sỉ nhục rất lớn với nhân tộc các ngươi đúng không? Dương Khai cười ha ha. Đừng nói là 3 cái, 30 hay 300 cái thì tùy ngươi. Nói rồi Dương Khai lùi về sau mấy bước, thả Chúc Liệt bị đè ra. Chúc Liệt nhảy lên, trên mặt tuôn trào lửa giận, nhìn như lập tức nhào lên báo thù rửa hận, rồi lại đè xuống xung động, mặt lạnh nói. Nếu là nam nhân thì đừng làm người ta coi thường ngươi, mong rằng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Dương Khai hừ khẽ. Vậy ngươi phải thắng ta trước rồi mới nói được. Dứt lời, hắn chủ động giải tán hóa long quyết, thân thể cao 4 trượng nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục hình dáng cũ. Ngay lúc này, Chúc Liệt lao lên trước, đầu tiên phun ra một ngụm long viêm. Dù hắn không hóa thân cự long, không thể sử dụng phần lớn bí thuật long tộc, nhưng phun mấy ngụm long viêm không có vấn đề. Hắn quả thật tuân theo ước định với Dương Khai, áp chế tu vi ở đế tôn tầng thứ nhất, cho nên một ngụm long viêm này uy lực nhỏ hơn khi hắn hóa thân cự long. Ngay cả như vậy, không phải ai cũng có thể chống đỡ được, trong đó chứa đựng lực lượng nóng bỏng. Sau long viêm, hắn một quyền đánh tới Dương Khai, thần sắc hưng phấn, như thấy cảnh Dương Khai bị mình giày xéo. Chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, hắn không coi ra gì. Mấy ngày nay, dù bị Dương Khai giày vò thương tích đầy mình, hoàn toàn là bởi huyết mạch áp chế. Sau khi Dương Khai thi triển Hóa Long Quyết, một thân thực lực của Trúc Liệt không thể phát huy được 7 thành, nào phải là đối thủ của Dương Khai. Nhưng hiện nay tình huống đã khác, đều là hình người không có áp chế huyết mạch. Hắn quyết định hung hăng đánh Dương Khai một trận xả giận rồi mới kéo về Long Đảo. Năm đấm từ sau tới trước trực tiếp đánh vào Long Viêm, nhưng lại sinh ra biến hóa thần kỳ. Năm đấm của Trúc Liệt như thiêu đốt, chẳng những không giảm bớt uy lực Long Viêm mà còn phụ trợ nó uy lực tăng vọt. Xẹt, kiếm quang lóe lên, một thanh trường kim lớn chém tới năm đấm của Trúc Liệt, phát ra tiếng kim loại va chạm. Long Viêm bao phủ trên đó bị cắt ra, trở nên yếu ớt, muốn tắt ngấm. Cái gì? Trúc Liệt kinh hãi, sắc mặt hơi đổi. Mấy ngày qua, hắn luôn thừa nhận Dương Khai chà đạp, cho nên coi như hiểu biết thực lực của tên nhân tộc này, hiểu được hắn mạnh mẽ hơn đế tôn tầng thứ nhất bình thường. Hắn cũng không nghĩ dựa vào một đòn liền làm gì được đối phương, chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng không ngờ đối phương nhẹ nhàng đón đỡ như thế. Sắc mặt của Trúc Liệt lại thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện Dương Khai căn bản không có vẻ quá sức, mặt cười như có như không, như đang châm chọc trào phúng. Trúc Liệt giận dữ quát to. Đừng có giả vờ ra vẻ. Tay kia đánh mạnh ra thế như sấm sét, nhìn như muốn đập nát Dương Khai. Dương Khai xoay chuyển bách bản kiếm, nhẹ nhàng vỗ tới, vừa đúng năm đấm thứ hai của Trúc Liệt. Lực lượng không thể chống đỡ đột nhiên ập tới. Trúc Liệt lại thấy đau đớn, lần này làm hắn thật sự không thể tưởng. Mình là Long tộc, thân thể chắc chắn, tùy tiện một chỗ nào cũng sánh với đế bảo. Tên nhân tộc này tùy tiện một đòn là làm cho mình thấy đau đớn. Vậy là lực lượng mạnh mẽ ra sao? Rốt cuộc, hắn hay mình mới là Long tộc chứ? Chỉ một chút chần chừ, Dương Khai đã chém bách vạn kiếm, thân sắc lạnh lùng. Ý lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống, sắc mặt của Trúc Liệt đại biến, vội vàng lui bước. Tiếng xẹt xẹt vang, bách vạn kiếm cắt qua thân thể Trúc Liệt, tia lửa bắn ra. Chờ khi Trúc Liệt lùi lại trăm trượng, cúi đầu nhìn, trên người mình từ bụng đến chân có một vết trắng dài rất chói mắt. Người nên may mắn mình là Long tộc, bằng không đã sớm chết rồi. Tiếng nói của Dương Khai truyền tới từ trước, Trúc Liệt ngẩng đầu, chỉ thấy không biết từ khi nào Dương Khai xuất hiện cách mình năm trượng, trường kim lớn đã biến mất, hai tay vỗ vào nhau kéo ra. Một đạo công kích đen thui dài một trượng giống trăng khuyết hình thành, trực tiếp chém về mình. Trúc Liệt muốn tránh né nhưng phát hiện không gian xung quanh đặc quánh, làm hắn có ảo giác như lọt vào trong vũng bùn, làm sao cũng không thể dậy khỏi công kích đó. Hắn gầm lên, khí tức tăng vọt, trên người hiện ra vảy rồng, chuẩn bị dùng thân thể đón đỡ. Nguyệt nhận đen thui xé không đánh tới, làm cho Trúc Liệt sợ run. Hắn không biết với năng lực của mình có thể chịu nổi công kích như vậy không. Trong công kích đó ẩn chứa dao động pháp tắc không gian, hoàn toàn là lực lượng hư không ngưng luyện thành. Nơi đi qua, ngay cả không gian cũng bị cắn nuốt. Nếu công kích như vậy chém lên trên người, sợ rằng sẽ cắn nuốt một phần của mình mất. Lần đầu từ khi chào đời cho tới nay, Trúc Liệt cảm thấy bất lực. Ngay cả khi bị Dương Khai thi triển Hóa Long Quyết áp chế cũng không sinh ra cảm giác này. Ngay khi khoe mắt Trúc Liệt muốn nứt ra, Nguyệt Nhận đã tới gần. Bùm một cái vỡ tung, chỉ cách hắn một tấc. Cảm giác sợ hãi sống sót từ cõi chết bao phủ trong lòng. Mồ hôi lạnh chảy qua trán. Sắc mặt của Trúc Liệt xanh mét, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Chỉ thấy đối phương híp mắt cười nhìn mình. Người thua rồi. Trúc Liệt im lặng không nói, hắn quả thật đã thua, không phải thua ở công kích Nguyệt Nhận mà thua bởi chính mình. Nháy mắt nguy cơ ập đến, hắn tăng thực lực lên đế tôn tầng 3, càng thể hiện ra đặc trưng Long tộc, như vậy đã phá vỡ ước định với Dương Khai. Hắn thậm chí không thăm dò được trình độ chân thật của Dương Khai khi không thi triển Hóa Long Quyết, liền thu hồi đồ như vậy. Cảm giác thất bại vô cùng xấu hổ trào lên, làm hắn vô cùng suy sụp, môi mấp máy nhưng mà không nói ra được một chữ. Trước giờ chỉ có Long tộc nhìn xuống những sinh linh khác, nhưng đến giờ Trúc Liệt mới phát hiện Không biết từ khi nào mà bên trên Long tộc đã có bóng dáng của những người khác. Ngươi sẽ không đổi ý chứ? Dương Khai liếc sang Chúc Liệt. Chúng ta đã nói trước, nếu ngươi thua, ân oán giữa chúng ta xóa đi, Long tộc không chịu thua nổi sao? Lời này kích thích Chúc Liệt, bản tính cao ngạo làm hắn đáp. Ai bảo ta không thua được, thua thì thua. Ngươi nói, ân oán giữa hai ta xóa bỏ đi. Dương Khai lập tức mỉm cười. Vậy thì tốt. À, nếu vậy, ngươi từ đâu đến thì trở về đi. Đúng rồi, chuyển lời ta về Long Đảo, có thời gian ta sẽ đi một chuyến. Đừng có cách hai ba bữa lại sai phái người tới đây. Chúc Liệt xa sầm mặt. Ta sẽ chuyển lời ngươi nói về Long Đảo. Trên đảo quyết định ra sao, ta không biết. Dương Khai gật đầu. Không sao, cũng nói với Chúc Tình một tiếng. Các ngươi có thể liên lạc với nhau đúng không? Bảo nàng sau này đừng đi tìm ta, rất là nguy hiểm. Mỗi lần ở cùng Chúc Tình, Dương Khai đều không khống chế được rung động trong huyết mạch, vẫn ẩn sâu trong lòng có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Điều này làm hắn cảm thấy không tốt, cũng rất nguy hiểm. Dương Khai biết đây là long tính, hơn nữa theo tu luyện sâu long hóa long quyết, long tính này sẽ ngày càng mãnh liệt, sẽ có ngày mình không áp chế nổi. Cho nên hắn cảm thấy Chúc Tình cách mình càng xa thì càng tốt. Tốt nhất cả đời đừng có qua. Chúc Tình hẳn là đã chết rồi. Lời của ngươi ta không thể nào chuyển cáo. Chúc Liệt từ từ lắc đầu. Dương Khai thu lại tươi cười. Ngươi nói hẳn là... Vậy là sao? Chương 2941. Chúc Liệt hừ lạnh nói. Hẳn là, tức là không xác định. Ngươi ngu sao? Dương Khai há miệng, lại không biết nói sao, tâm tình trở nên tồi tệ. Chúc Liệt nhìn hắn, rồi cười khẽ. Người rất quan tâm tới nàng, muốn biết tin tức của nàng không? Dương Khai cười nhạo. Ta cùng nàng không quen thân, quan tâm nàng sống chết có liên quan gì tới ta? Đó là chuyện Long Đảo các ngươi, đừng có nói lung tung. Chúc Liệt nói. Lần cuối cùng nàng liên lạc với Long Đảo là 2 tháng trước. Chính là vì xác định nàng đang trong hiểm cảnh, rất có khả năng bỏ mình trong đó. Cho nên, ta mới rời Long Đảo đi tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Dương Khai xa sầm mặt hỏi. Chúc Liệt đáp. Nhiệm vụ của nàng chưa hoàn thành, tự nhiên phải có người làm thay nàng. Rồi lắc đầu thở dài. Chỉ là xem ra, ta cũng không có cách nào mang ngươi về Long Đảo. Nhưng ngươi nhớ cho kỹ, Long Đảo sẽ không bỏ qua. Lần sau ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Dương Khai hừ lạnh nói. Trở về chuyển báo cho Long tộc. Nếu còn có người tới quấy rầy bổn thiếu, tới 1 tên ta giết 1 tên, tới 2 tên ta giết 2 tên. Không cần biết Long Đảo các ngươi có bao nhiêu Long tộc cho ta đồ sát. Sắc mặt của Chúc Liệt xa sầm, nghiến răng quát. Nói khoác mà không biết ngượng. Tạm biệt nha, không có tiễn. Dương Khai phất tay, xoay người vào Linh Kiếm Phong. Chúc Liệt đứng đó mắt lạnh, nhìn hồi lâu, người chợt lóe, hóa thành ánh sáng bay đi. Không ai chặn lại, hiện tại trên dưới thần điện đều bận chuyện trừ ma lệnh cùng với tìm Ô Quản. Cường giả trong tông đa số đều đi ra, tự nhiên không thể nào có ai chặn đường một Long tộc. Tốc độ Chúc Liệt rất nhanh, không bao lâu đã bay khỏi Thanh Dương thần điện. Vừa rời khỏi dãy núi Thanh Dương, đột nhiên ngừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng người phía trước, lại là Dương Khai. Chúc Liệt không biết hắn đến trước mặt mình từ khi nào, hiện giờ đang chắp tay đứng, tâm tình buồn bực, giận dữ quát. Ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đổi ý? Bổn Long không tính sổ với ngươi, ngươi còn dám nói không giữ lời? Đừng có nóng. Dương Khai mặt lạnh cười. Ta chỉ là muốn nói. Long Đảo các ngươi chuẩn bị xử lý chuyện Chúc Tình ra sao? Chúc Tình đã chết, còn xử lý như thế nào? Chúc Liệt nhướng mày. Dương Khai nói. Không phải, ngươi còn mới nói, hẳn là, nghĩ là không xác định hay sao? Làm sao có thể khẳng định nàng ta đã chết? Chúc Liệt đáp. Cho dù không chết, cũng không sống được bao lâu. Nàng ta đi đóng thổ, ngươi cũng biết chỗ đó nguy hiểm ra sao? Đương nhiên là ta biết. Nếu không nguy hiểm, làm sao một Long tộc là bị sa chân trong đó? Ta chỉ muốn hỏi, Long đảo các ngươi không chuẩn bị đi cứu nàng ta sao? Chúc Liệt cười lạnh đáp, nàng ta là Hồng Long bậc 8, ngay cả nàng ta cũng sai chân trong đó. Trên đảo không có bao nhiêu rồng có thể đảm bảo rút ra toàn thân. Vì cứu một đồng tộc không biết sống chết, mạo hiểm tính mệnh của tộc nhân khác, Long đảo sẽ không làm chuyện như thế. Dương Khai quát, cho dù nàng đã chết, các ngươi cũng phải đi nhặt xác cho nàng, tốt xấu gì cũng là tộc nhân của các ngươi. Chúc Liệt không ngừng cười lạnh, nàng ta không biết trời cao đất dày, tự tiện xông vào đống thổ, dựa vào cái gì muốn người khác cùng mạo hiểm theo nàng ta? Nàng ta chết thì chết, sẽ không ai đi cứu nàng ta. Đây là ý của ngươi hay là ý của Long đảo? Sắc mặt của Dương Khai âm trầm. Là ý của ta, cũng là ý của Long đảo. Chúc Liệt nghiêng đầu, không nhìn ánh mắt của Dương Khai. Dương Khai im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nói. Ta thật sự muốn đánh cho ngươi một trận. Chúc Liệt cười lạnh. Mấy ngày nay còn chưa đánh đủ sao? Sỉ nhục ngươi cho ta, ngày sau bổn long trả lại gấp trăm lần. Chờ ngươi đánh thắng ta rồi mới nói được. Dương Khai khinh miệt liếc hắn, xoay người trở về Thanh Dương thần điện. Tốc độ của hắn cực nhanh, vài hơi thở đã về đến Linh Kiếm Phong, thẳng ra sau núi. Tuy rằng Linh Kiếm Phong trải qua ma niệm phá cấm, nhưng sau núi không bị phá hủy bao nhiêu, cho nên pháp trận không gian nhảy vực bố trí ở đây vẫn còn nguyên lành. Thẳng đến khi đứng trước pháp trận không gian, Dương Khai mới chợt hồi thần. Vừa rồi trong đầu hắn nghĩ chuyện khác, căn bản không chú ý tới hướng đi. Đợi phản ứng lại, người đã ở chỗ này. Thuận theo bản tâm sao? Dương Khai lầm bầm, bất đắc dĩ nói. Ai, thật là phiền phức mà. Dù nói như vậy, vẻ do dự lại biến mất, thay vào đó là kiên quyết. Tiếng gió rít từ xa truyền tới. Dương Khai quay đầu, chỉ thấy hào quang đỏ rực bay tới. Phát hiện ra chỗ Dương Khai, liền đi thẳng ra sau núi, đáp xuống gần. Làm gì? Dương Khai tức giận nhìn Chúc Liệt, làm như muốn đánh cho một trận tới nơi rồi. Chúc Liệt hỏi, có phải người muốn đi đóng thổ tìm Chúc Tình? Liên quan gì tới người? Nét mặt của Chúc Liệt có chút không tự nhiên, quay đầu nói, nếu người đi thì tính thêm ta. Sao? Cho một lý do. Đừng nói cái gì lương tâm cắn rứt, ta sẽ không tin lý do ngây thơ như vậy đâu. Chúc Tình là tỷ tỷ của ta đó. Chúc Liệt vuốt mũi nói. Dương Khai giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình thường. Trước đó hắn đã thấy Chúc Liệt và Chúc Tình có quan hệ huyết thống gì không, bởi vì dung mạo hai người có phần tương tự. Chẳng qua hắn hỏi một lần không được trả lời, cũng không hỏi thêm. Giờ mới biết mình suy đoán đúng, hai Hồng Long này thật là tỷ đệ. Lý do này đã đủ chưa? Chúc Liệt nghiêm mặt nhìn Dương Khai. Đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Đi lên đây. Dương Khai gật đầu nhảy lên pháp trận không gian rồi gọi. Chúc Liệt nhíu mày, dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng không thấy Dương Khai có ác ý. Hắn tài cao lớn mật, cũng nhảy lên trên trận pháp. Đừng chống cự. Dương Khai quát, pháp tắc không gian tuôn trào, hư không nháy mắt sụp đổ. Nếu không có Dương Khai nhắc nhở trước, Chúc Liệt nhất định sẽ chống cự, không chừng sẽ lạc vào trong hư không vô tận. Hào quang lóe lên, hai người cùng biến mất. Cùng lúc này tại Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung. Ở nơi pháp trận không gian, Dương Khai và Chúc Liệt cùng hiện thân. Hai đệ tử canh gác nhìn thấy có người tới, vội vàng đi lên làm lễ. Bái kiến cùng chủ. Dương Khai gật đầu, lấy ra la bàn truyền tin, truyền tin tức vào, rồi đứng tại chỗ chờ. Chúc Liệt đã thoát khỏi di chứng truyền tống nhảy vực, nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi. Đây là đâu? Dương Khai không quay đầu mà đáp. Bắc Vực, Lăng Tiêu Cung. Chúc Liệt sửng sốt một chút, mới quay lại nhìn pháp trận không gian, thất thần nói. Chúc Tình nói, bên người có pháp trận không gian nhảy vực, thì ra là thật. Dương Khai nổi điên. Nữ nhân đáng chết kia, sao chuyện gì cũng báo cáo về Long đảo? Vậy có phải ta ở bên Long đảo hoàn toàn không có bí mật gì? Chúc Liệt xa sầm mặt. Chú ý lời của ngươi. Nhân tộc, đó là tỷ tỷ ta. Dương Khai cười lạnh. Tỷ tỷ, sao không thấy ngươi chủ động đi cứu tỷ tỷ mình? Nếu ta có đệ đệ như ngươi, đã sớm bóp chết cho rồi, còn giữ mà làm gì? Ngươi thì biết cái gì chứ? Có lẽ lời của Dương Khai đâm vào thần kinh nhạy cảm của Trúc Liệt, làm hắn lập tức giận dữ vô cùng, cắn răng nói. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn đi cứu tỷ tỷ sao? Ngươi nghĩ rằng ta muốn thấy tỷ tỷ chết bên trong đó ư? Vậy sao ngươi không đi? Trong lòng có động, thân sẽ làm theo. Võ giả ta thuận theo bản tâm, dũng mãnh tiến tới, kiên quyết mạnh dạn. Chỉ sợ lo trước lo sau không quyết đoán. Nếu thật là tỷ tỷ ngươi, ngươi không nên tới Thanh Dương Thần Điện tìm ta, mà là đi đóng thổ tìm nàng. Cho dù chết, cũng phải chết cùng chỗ với nàng. Hiện nay, thời gian đã trễ, không chừng sinh cơ của nàng đã bị chính người cắt đứt. Trúc Liệt môi mấp máy, nhìn như vô cùng giận dữ, hai mắt muốn phun lửa. Không biết tại sao, hắn chợt xìu xuống, nét mặt ủ rũ, thở dài nói. Trong lòng có động, thân sẽ làm theo. Đây là nguyên nhân ngươi muốn đi cứu nàng sao? Dương Khai biểu môi nói. Không thì sao, ta cùng nàng còn không quen đến mức mạo hiểm đi cứu. Ta ước gì nàng ta chết sớm thì hơn. Trong lòng đã có ý niệm muốn đi cứu nàng. Nếu không có hành động, sau này ý niệm đó sẽ quanh quẩn trong lòng, trở thành tâm ma. Trúc Liệt nói. Mặc kệ ra sao, ta thay Trúc Tình cảm ơn ngươi. Cảm ơn thì không cần, sau này đừng làm phiền ta, vậy là được rồi. Dương Khai hừ lạnh nói. Đằng trước có bóng người bay tới đáp xuống gần, là Hoa Thanh Ti, đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, chắp tay nói. Cùng chủ, ngài đã về. Nói rồi tò mò liếc nhìn Trúc Liệt bên cạnh Dương Khai, nhưng không hỏi nhiều. Trúc Liệt tự nhiên lười nói chuyện. Long tộc cao ngạo hàng đầu, nếu không phải chịu thiệt thòi trong tay của Dương Khai, thì lúc này hắn đã không đánh giá lại Dương Khai rồi. Lập tức đi ngay. Dương Khai nét mặt nóng vội. Đi đâu? Hoa Thanh Ti hỏi. Ta phải đi Liên Long Cung một chuyến. Pháp trận không gian giữa chúng ta và Liên Long Cung liên thông chưa? Hoa Thanh Ti đáp. Trước khi ta có đề nghị này, nhưng mà Lệ Giao không muốn lắm, cho nên ta cũng không có miễn cưỡng. Đương nhiên là hắn không muốn rồi. Dương Khai mỉm cười nói. Liên Long Cung cùng Di Thiên Tông dù là tông môn hàng đầu lâu năm ở Bắc Vực, nhưng đều chịu thiệt thòi trong tay của Dương Khai. Thiếu Lăng Tiêu Cung một khoản nợ khổng lồ, mấy chục năm còn chưa có trả hết. Ai lại muốn liên thông pháp trận không gian với chủ nợ? Vậy không phải cho người ta dễ dàng đến cửa đòi nợ hay sao? Cũng được, ta bay thẳng qua là được, chỉ hướng cho ta. Hoa Thanh Ti vội vàng chỉ dẫn phương hướng. Liên Long Cung ở bên này, với tốc độ của cung chủ khoảng 3 ngày là đến thôi. Không thì ta đi cùng cung chủ một chuyến nha. Ta cũng đi qua Liên Long Cung một lần. Không cần đâu. Dương Khai khoát tay đổi sang truyền âm. Chuyện Thiên Huyễn Mộng Cảnh người xử lý ra sao rồi? Hoa Thanh Ti nghiêm mặt nói. Đã xử lý tốt. Mấy người Xích Nguyệt tiến vào một lần, thu hoạch không nhỏ. Nhưng Thiên Huyễn Mộng Cảnh quy mô quá to lớn, muốn dò ra quy luật phải cần ít thời gian. Ta chuẩn bị chọn ra một số người trong đệ tử Thiên Diệp Tông cho đi vào. Chương 1942. Thiên Huyễn Mộng Cảnh nhất định sẽ trở thành căn bản lập tông của Lăng Tiêu Cung. So sánh nó với Thiên Âm Điện, dùng Thiên Âm Bảo Hạt làm trung tâm, tác dụng trở nên nhỏ đi nhiều. Chẳng qua Thiên Huyễn Mộng Cảnh không phải duy nhất không thay đổi. Mỗi võ giả đi vào sẽ gặp ảo cảnh khác nhau, đủ để lấy giả làm thật, thoát thai từ thực tế, thật thật giả giả làm người ta không phân biệt rõ ràng. Nhưng mà thu được lợi ích từ ảo cảnh là làm cho người ta tăng lên không ít. Nhất là Thiên Huyễn Mộng Cảnh có thần hiệu kéo dài thời gian, điểm này rất là quý giá. Đám người Xích Nguyệt là bạn bè, người thân của Dương Khai, cho nên mới là được Hoa Thanh Ti chọn vào nhóm đầu tiên đi vào Thiên Huyễn Mộng Cảnh. Sự thật chứng minh mỗi người đều có thu hoạch bên trong đó. Thiên Huyễn Mộng Cảnh là bảo tàng khổng lồ, muốn lập tức khai thác ra là không được, chỉ có thể tiến hành tuần tự, từ từ khám phá. Nói mấy câu cùng với Hoa Thanh Ti, Dương Khai liền cùng Trúc Liệt xuất phát. Tốc độ của Lưu Vân Toa cực nhanh, một người một rồng ngồi trong thoi xé hư không mà đi. Trúc Liệt cảm thấy không hiểu hành động của Dương Khai. chút tình gặp nguy ở đống thổ, vì sao ngươi lại đi Ly Long Cung? Dương Khai vừa điều khiển Lưu Vân Toa, vừa liếc hắn hỏi. Ngươi đi qua đống thổ hay chưa? Chúc Liệt lắc đầu. Từ khi ta sinh ra, ít khi nào rời Long Đảo. Long tộc cũng không được phép thường xuyên lộ diện bên ngoài. Chỉ nghe qua danh đống thổ nhưng mà chưa đi qua. Ta cũng chưa đi qua. Dương Khai cười khẩy hỏi. Vậy ngươi biết phải đi chỗ nào tìm tỷ tỷ ngươi không? Chúc Liệt tiếp tục lắc đầu. Không biết, mấy ngày nay ta thử liên lạc cùng với tỷ tỷ, nhưng mà vẫn không có đáp lại. Sợ rằng tỷ tỷ thật... Dương Khai nói. Sống thì gặp người, mà chết thì phải thấy xác. Trước khi thấy nàng thì đừng vội kết luận. Dù là nói như vậy, nhưng mà... Không có nhưng mà. Dương Khai nghiêm khắc liếc hắn. Ta và ngươi đều chưa đi đống thổ, càng không biết phải đi nơi nào tìm tỷ tỷ ngươi. Nhưng có một người có thể giúp ta một tay. Chúc Liệt nghĩ rồi mới nói. Người kia ở Ly Long Cung. Coi như là thông minh. Dương Khai nhe răng cười. Muốn làm việc trước tiên phải chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đi Ly Long Cung tìm người kia, dù chậm trễ chút thời gian, nhưng còn hơn là mơ hồ lao vào đống thổ tìm mù quáng. Ngừng một chút, Dương Khai nói. Nhưng mà thân phận địa vị người kia có chút không bình thường. Đến lúc đó phải dựa vào lực lượng của ngươi. Chúc Liệt cười nhạo. Người đánh không có lại hắn sao? Dương Khai lắc đầu. Chuyện này không phải là chuyện ai mạnh ai yếu, mà là vấn đề có gan hay không. Ta nếu muốn người kia đi theo ta, hắn nhất định sẽ không thích. Nếu ta dùng sức mạnh, sợ rằng hắn sẽ xé mặt, không có lợi cho việc tìm tỷ tỷ ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể ra mặt, có lẽ sẽ dễ dàng xử lý chuyện này. Chúc Liệt tò mò, không rõ ai làm Dương Khai nói như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, dù sao đến khi đó gặp mặt là biết. Ly Long Cung. Tông lâu đến vạn năm, ở Bắc Vực này với Băng Tâm Cốc, Vấn Tình Tông và Di Thiên Tông cùng xưng tứ đại tông môn đứng đầu. Bởi vì trong bốn đại tông môn này, mỗi một tông môn đều có cường giả đế tôn tầng 3 tọa trấn. Ly Long Cung, cung chủ Lệ Giao, là cường giả bán yêu có một tiêu huyết mạch long tộc. Thời kỳ mạnh nhất, Ly Long Cung từng áp đảo ba đại tông môn khác, danh tiếng hưng thịnh, vô lượng nhất thời. Nhưng từ khi Bắc Vực xuất thế ngang trời một cái Lăng Tiêu Cung, thì Ly Long Cung liền sống không tốt lành. Không ai biết cung chủ nhà mình vì sao đắc tội Lăng Tiêu Cung. Bắt đầu từ năm ngoái, thu thập mỗi năm của tông môn phải nộp 8 phần sang Lăng Tiêu Cung, bản thân chỉ giữ được 2 phần. Ly Long Cung nhà lớn nghiệp lớn, mấy vạn đệ tử tông môn, chỉ 2 phần thu nhập là khoảng 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Số lượng như vậy làm sao mà đủ tiêu? Trong cung, trên tới Lệ Giao, dưới đến đệ tử bình thường, các loại đãi ngộ quyền lợi lập tức từ trên trời rớt xuống đất, mọi người đều phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày. Bởi vì chuyện này, tất cả trưởng lão Ly Long Cung đều cực kỳ bất mãn Lăng Tiêu Cung, thỉnh thoảng lại châm lửa thổi gió bên tai Lệ Giao, muốn cho hắn dẫn người đi Lăng Tiêu Cung rửa sạch nhục trước, báo thù rửa hận. Lệ Giao nào có lá gan này, đệ tử bên dưới không rõ nội tình của Lăng Tiêu Cung, hắn làm sao lại không biết. Lần trước chỉ là cùng Kê Anh đi dự náo nhiệt, kết quả suýt chút thì thu hết gia nghiệp. Giờ nghe người ta nhắc đến ba chữ Lăng Tiêu Cung là trong lòng run sợ, nào còn dám tiến lên. Cũng may, xui xẻo không chỉ một mình nhà Ly Long Cung, mà tình trạng của Di Thiên Tông cũng không khác mấy. Hai đại tông môn đứng đầu hiện nay như huynh đệ chung hoạn nạn, chỉ có thể ôm nhau đoàn kết. Một ngày, trên đại điện Ly Long Cung, tất cả trưởng lão đều tụ tập. Tựa như ngày xưa, trong điện một mảnh ồn ào. Các đế tôn hoàn toàn không còn tu dưỡng cùng tâm tính trầm ổn. Toàn bộ đại điện ồn ào như một cái chợ. Tình huống này trước kia còn không thường thấy, nhưng từ năm ngoái liền thường xuyên xảy ra. Các trưởng lão tranh nhau cũng chỉ vì hai chữ lợi ích. Ly Long Cung lợi nhuận mỗi năm chừng 50 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Thu nhập lớn như vậy, nếu không có tình huống đặc thù, toàn tông môn nhất định không có xài hết. Có thể thỏa mãn nhu cầu của từng trưởng lão, vẫn còn dư, mở rộng tồn kho của tông môn dự phòng tình huống trong tương lai. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, số lượng 50 triệu giảm thẳng xuống còn 10 triệu. Vấn đề liền bùng nổ. Mỗi trưởng lão đều muốn tranh thủ một chút lợi ích cho Linh Phong, Đường Thất mà mình nắm giữ. Luyện đan cần nguyên tinh, luyện khí cần nguyên tinh, tu luyện cần nguyên tinh, ai chịu thiệt thòi chứ? Nhưng tổng cộng chỉ có 10 triệu nguyên tinh mà thôi, còn phải duy trì một năm, chi xuống dưới lại càng ít ỏi. Nếu như trong nhà kho còn tồn dư thì còn đỡ, cùng lắm thì mở kho ra, lấy nguyên tinh hóa giải nguy cơ. Nhưng vấn đề là kho của Ly Long Cung cũng cơ bản trống rỗng. Tích lũy nhiều năm qua của tông môn đã sớm đưa cho Lăng Tiêu Cung trả nợ. Trong 10 năm tiếp theo sẽ không có bất cứ chuyển biến tốt hơn. Vì những chuyện này, các trưởng lão tụ tập trong điện phủ tự nhiên càng không muốn nhường nửa bước. Mỗi người cãi tới đỏ mặt tí tai, muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất cho mình. Lệ Dao ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt âm trầm, nghe bên dưới tranh cãi, không nói một lời, cũng không có ý ngăn. Hiện nay hắn chỉ hận, lúc trước vì sao mình lại cùng Kê Anh đi Lăng Tiêu Cung. Đi thì đi, còn đánh đố cùng với Dương Khai. Đánh đố cũng thôi, lại còn đặt lên gia nghiệp khổng lồ. Đúng là ma quỷ ám ảnh mà. Lệ Dao thở dài, từ từ nhắm mắt. Không biết từ khi nào tiếng tranh cãi bên dưới liền dừng. Một lão già râu tóc bạc phơ chắp tay nói: "Cùng chủ, các đệ tử tu luyện không thể tách rời khỏi đan dược. Đan phòng vận hành là trọng yếu trong trọng yếu của cả tông môn. Xin tông chủ phát xuống 3 triệu nguyên tinh thượng phẩm làm chi phí năm nay cho đan phòng." 3 triệu? Tự trưởng lão, người đòi hỏi quá là cao rồi. Trong cung hiện nay mỗi năm chỉ có 10 triệu nguyên tinh để mà dùng. Người mở miệng liền lấy mất 3 triệu. Người bảo chúng ta làm sao đây? Uống gió bắt sao? Đúng rồi, 3 triệu quá là nhiều. Ta thấy 500 ngàn là được rồi. Không có đan dược cũng có thể tu luyện mà. Chẳng qua là tốc độ chậm một chút thôi. Chống đỡ qua 50 năm là được rồi. 50 năm? 50 năm sau, một đời trẻ tuổi đã sớm phế rồi. Không đủ đan dược chống đỡ, bọn họ làm sao khai quật được tiềm năng? Một đời trẻ tuổi Ly Long Cung nhất định sẽ xuất hiện đứt gãy to lớn. Đến lúc đó tông môn suy nhược, ai có thể gánh được trách nhiệm này? Từ huynh à, người đừng có quá nghiêm trọng như vậy. 50 năm mà thôi, người và ta tu hành có ai không phải là hơn ngàn năm. Lúc người còn trẻ có thừa đan dược mà dùng không? Còn không phải cũng tu luyện tới đế tôn rồi sao? Cho nên, lão phu mới chỉ là tầng thứ nhất. Nên lúc còn trẻ có đủ đan dược, lão phu tuyệt đối không chỉ là trình độ này. Sau bình tĩnh ngắn ngủi lại là một trận tranh cãi mới. Rốt cuộc Lệ Dao không nhịn được, giận dữ đập một chưởng, ghế ngồi lập tức thành phấn. Đại điện xô bồ đột nhiên yên tĩnh, những ánh mắt đều nhìn về Lệ Dao. Cung chủ nổi giận, bọn họ cũng không dám làm càn. Đủ rồi. Ánh mắt Lệ Dao quét qua, cắn răng nói: Mỗi ngày nghe các người ở đây cãi nhau, nhưng vẫn không đưa ra phương án giải quyết. Các người đều là trưởng lão Ly Long Cung, đều là đế tôn, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì? Nếu để đệ tử bên dưới nhìn thấy, còn gì là uy nghiêm? Mọi người bị mắng tới xấu hổ, toàn bộ cúi đầu. Từ trưởng lão đan phòng trầm ngâm nói: Cung chủ, nguyên tinh cần phải sớm giải quyết, bằng không... Ta không biết sao? Lệ Dao tức giận trừng lão: Ngày đó là bổn tọa sơ xuất, trúng bẫy tiểu tặc, làm liên lụy trên dưới Ly Long Cung ta. Tự trưởng lão nói: Cung chủ à, xin đừng quá tự trách. Ngay cả Di Tông chủ cũng không nhìn ra sơ hở, chỉ trách tiểu tử Lăng Tiêu Cung quá là xảo quyệt. Ly Long Cung ta chỉ cần dư âm cung chủ, nhất định sẽ trở lại như ngày xưa. Một đám trưởng lão đều gật đầu phụ họa. Lệ Dao nói: Chuyện đã như vậy rồi, bổn tọa có một đề nghị, mong các trưởng lão có thể cố gắng phối hợp. Nếu có thể thực hành, Ly Long Cung ta nhất định có thể vượt qua khó khăn này. Không biết cung chủ có diệu kế gì? Lệ Dao nhìn quanh rồi ho khẽ. Các vị đều là đế tôn, đảm nhiệm chức trưởng lão Ly Long Cung không phải là 1-2 năm. Hẳn là trong tay cũng có chút củ để dành. Ý của bổn tọa là các vị trước tiên lấy ra dùng chung, coi như là cho cung mượn đi. Chờ 50 năm sau, ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho các người. Nhất định không để mọi người chịu thiệt thòi, không biết ý mọi người ra sao. Không ai đáp, ánh mắt Lệ Dao quét qua, mọi người đều cúi đầu. Lệ Dao hừ lạnh nói, các người không có của để dành hay sao? Chẳng lẽ trên dưới Ly Long Cung, mỗi người đều là nghèo rớt mồng tơi? Chương 2943. Cũng không hẳn là không có của để dành, chỉ là so với phần thiếu của tông môn thì thật là như muối bỏ bể, cùng chủ à. Từ trưởng lão rụt rè nhìn Lệ Dao, khuôn mặt đầy khó xử. Đúng đúng đúng, cùng chủ, dùng đám già chúng ta bê ra cả nhà cũng không chống đỡ được bao lâu. Có thể chống bao lâu thì hay bấy lâu, Lệ Dao tận tình khuyên bảo. Chống qua thời kỳ khó khăn này là được rồi, đợi cho tông môn khá giả lên, nhất định sẽ không thiếu được các người. Lệ Dao đã nói như vậy, các trưởng lão cũng ngượng ngùng từ chối tiếp. Dù sao Lệ Dao nói cũng phải, mọi người thăng cấp đế tôn lâu như vậy, trong tay cũng có củi để dành, nếu lấy ra phần gia sản này, quả thật có thể hóa giải nguy cơ của tông môn. Mọi người nhìn nhau, vẫn là từ trưởng lão lên tiếng đầu tiên. Tông chủ nói có lý, đã vậy, lão phu sẽ làm gương, cống hiến 5 triệu. Mọi người nghe ánh mắt sáng ngời, Lệ Dao càng nóng cháy nhìn về lão. Từ trưởng lão cười khan, nguyên tinh trùng phẩm, đây là toàn bộ gia tài của lão phu. Sắc mặt Lệ Dao lập tức tối đen. 5 triệu nguyên tinh trung phẩm, quy đổi ra cũng chỉ 50.000 nguyên tinh thượng phẩm mà thôi. Một chút này có thể làm được gì? Hơn nữa, trưởng lão đế tôn quản lý đan phòng cả trăm năm, làm sao lại chỉ có một chút gia tài như vậy? Không đúng rồi, từ trưởng lão. Một nam nhân mặt đen nhảy ra hét to. Ta xem mấy ngày trước người đãi khách, uống vàng hoa nhưỡng, một vò là 30.000 nguyên tinh thượng phẩm. Đây là rượu ngon cực phẩm chảy ra từ dược đan cốc. Nếu người chỉ có chút gia tài như vậy thì làm sao mà mua được? Bị người ta chỉ thẳng nội tình, từ trưởng lão mặt đỏ bừng giải thích. Cái đó không phải là lão phu mua, là bạn ta mang tới, cố ý mời lão phu cùng thưởng thức. Ta làm sao mà mua được chứ? Cung phụng trưởng lão mỗi năm của lão phu chỉ có một chút, dùng cho bản thân tu luyện còn được. Nào có nhiều nguyên tinh như vậy đi mua vàng hoa nhưỡng, người đừng có ngậm máu phun người. Nam nhân mặt đen hừ lạnh nói, từ trưởng lão không có nguyên tinh, ai mà tin được. Từ trưởng lão ngươi, cả đan phòng của Ly Long Cung, mỗi năm ngươi lấy nguyên tinh từ cung chủ nhiều không đếm hết. Không nói đâu xa, chỉ nói năm ngoái là 6 triệu nguyên tinh thượng phẩm, năm kia hơn 7 triệu, năm trước nữa cũng là 8 triệu. Lợi nhuận mỗi năm của tông môn tổng cộng cũng chỉ có 50 triệu, mà đan phòng trực tiếp tiêu hao hơn một phần. Từ trưởng lão khoát tay. Lão phu nói rồi, đan phòng là trọng địa trọng yếu của Ly Long Cung, mấy chục ngàn đệ tử tu luyện không thể tránh khỏi, tiêu hao nhiều đan dược cũng là chuyện bình thường mà. Nam nhân mặt đen cười lạnh nói. Nếu toàn bộ nguyên tinh đó dùng để mua thảo dược thì thôi. Từ trưởng lão ngươi dám đảm bảo nguyên tinh lấy từ cung chủ đều dùng cho vận hành đan phòng hay không? Từ trưởng lão thẹn quá hóa giận quát mắng. Ngươi, ngươi nói vậy là sao? Nam nhân mặt đen hừ một tiếng nói. Có ý gì? Ngươi chính là người hiểu rõ. Tông môn giàu có thì cắt xén ăn bớt, kiếm tiền đầy túi riêng thì thôi đi. Hiện nay tông môn gặp nạn rồi, từ trưởng lão ngươi có phải cũng nên biểu hiện một chút không? Cắt xén, ăn bớt, kiếm tiền đầy túi riêng. Từ trưởng lão như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, đế nguyên toàn thân tuôn trào, như muốn lập tức đánh một trận cùng nam nhân mặt đen để bày tỏ sự trong sạch. Quay sang Lệ Dao căm hờn nói. Cung chủ, có người bêu xấu vu oan ta, xin cung chủ làm chủ cho ta. Lệ Dao nét mặt chết lặng đứng, như không nghe lời của từ trưởng lão. Từ trưởng lão quay sang, cười lạnh với nam nhân mặt đen. Thu chi tài vụ đan phòng ta đều có sổ sách để tra xét. Lão phu không xin miệng lưỡi với ngươi. Có cắt xén ăn bớt, kiếm tiền đầy túi riêng hay không, cung chủ sẽ có quyết định. Ngược lại khí phòng ngươi, không biết tay chân có sạch không. Lão già ngươi, còn dám cắn ngược sao? Nam nhân mặt đen nổi giận. Dám gọi ta là lão già, đúng là đồ khốn kiếp. Gọi ngươi như vậy thì sao? Lão già, lão già, lão già. Hai người nhất thời cãi nhau túi bụi, các trưởng lão khác có người trợ oai, có người muốn dàn xếp. Trong đại điện nháy mắt rối tung, nếu không phải còn có Lệ Dao ở đây, sợ rằng đã ra tay đánh nhau rồi. Lệ Dao lạnh băng nhìn xuống bên dưới, hận không thể nào quét sạch đám người này ra ngoài, cho bên tai thanh tịnh xong chuyện. Nhưng dù sao hắn cũng là chủ của một cung, một ý niệm quyết định sống chết mấy chục ngàn đệ tử. Trong lòng dù có giận ra sao cũng phải đè ép, nghĩ cách giải quyết nguy cơ trước mặt rồi tính sau. Đúng vào lúc này, két một tiếng, cửa đại điện bị đẩy ra, một đệ tử đi vào. Tiếng ồn ào chợt dừng, mọi người nhìn vào đệ tử kia. Đệ tử này rõ ràng không ngờ trong đại điện xảy ra chuyện. Hiện ra trước mặt là những trưởng lão bình thường trịch thượng, lúc này lại đỏ mặt tí tai. Còn cung chủ ở trên cao mặt đầy cười lạnh, liền sợ đến không dám thở. Có chuyện gì? Lệ Dao bực bội hỏi. Khởi bẩm cung chủ, có người cầu kiến. Đệ tử kia run run đáp. Không gặp. Lệ Dao tâm tình đang lúc tồi tệ, không cần nghĩ liền nói ngay. Đệ tử này như được đại xá, vội vàng lui ra. Lệ Dao lại lên tiếng gọi. Là ai cầu kiến? Dạ, người kia tự xưng là Dương Khai. Cái gì? Lệ Dao nghe liền cả kinh biến sắc, một đám trưởng lão bên dưới cũng sững sờ. Từ trưởng lão nói. Dương Khai, không lẽ là cung chủ của Lăng Tiêu Cung? Nếu thật là hắn, vậy thì hay rồi. Nam nhân mặt đen trong mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm, ngẩng đầu nói. Cung chủ, nếu không ngại, cứ cho Dương Khai kia vào. Hắn không phải chủ nợ của Ly Long Cung ta sao? Chúng ta có thể thương lượng chuyện nợ nần với hắn ta. Phải, tới thật đúng lúc, để cho hắn vào đi, cung chủ ngài thấy sao? Mọi người quay đầu nhìn thấy Lệ Dao mặt đen như đáy nồi, rõ ràng không thấy ý kiến của mọi người là hay. Lệ Dao thở dài. Lăng Tiêu Cung không có chọc nổi, mà Dương Khai kia cũng không có chọc được. Một đám trưởng lão đều không phục, bởi vì bọn họ nghe nói cung chủ Lăng Tiêu Cung chẳng qua là đế tôn tầng thứ nhất thôi. Lần trước là ở địa bàn nhà người ta, cung chủ nhà mình cùng tông chủ Di Thiên Tông chịu thiệt thòi. Lần này hắn dám chủ động tới cửa, thật không biết cung chủ sợ cái gì. Chỉ cần cho hắn vào đại điện này, liền đóng cửa lại. Cái gì nợ nần, lập tức giải quyết xong. Trả lời người kia, bổn cung chủ ra ngoài dạo chơi, không có trong cung. Lệ Dao khoát tay. Đệ tử kia thưa đang quay người ra ngoài, liền có tiếng cười lạnh truyền đến. Lệ huynh thật là lớn, bổn cung chủ đích thân đến đây cũng không cho gặp mặt. Dứt lời, trong đại điện có thêm hai bóng người. Trước khi hai người xuất hiện, trong đại điện nhiều đế tôn cảnh như vậy không ai phát hiện ra, tự như họ vốn ở chỗ này. Hai người đều trẻ tuổi, một người thần sắc ngả ngớn, mày kiếm mắt sáng, miệng cười khẽ. Một người tóc đỏ như lửa, thần sắc lãnh khốc, ánh mắt kiêu căng. Hắn rõ ràng đứng dưới đất, nhưng làm cho người ta cảm giác như đang trên mây, như không cùng một thế giới với những người ở nơi này. Các trưởng lão đều cả kinh biến sắc. Lệ Dao người lóe lên, suýt nữa muốn quay đầu chạy trốn. Khó khăn lắm mới kềm chế được xung động, nét mặt im lặng nhìn Dương Khai. Dương Khai cười hi hi nhìn. Lệ huynh muốn ra ngoài dạo chơi sao? Lệ Dao cười khang, đúng là có quyết định này, nhưng không phải chuyện lớn gì, chỉ là nổi hứng mà thôi. Nhưng nếu Dương cùng chủ đã tới, Lệ mổ tự nhiên không thể nào đi. Dương Khai vuốt cằm, còn có lòng dạ ra ngoài dạo chơi, xem ra Lệ cung chủ qua ngày cũng rất là khá. Lệ Dao lập tức khổ sở đáp, Dương cung chủ xin đừng đùa, Lệ mổ hiện nay thật sống không bằng chết. Đám trưởng lão nghe đều ngượng ngùng cúi đầu. Dương Khai cười to. Lệ huynh thật là thú vị. Ly Long Cung gia nghiệp to lớn, Lệ huynh lại quyền hành ngập trời, thực lực hùng hậu, làm sao sống không bằng chết được. Lệ Dao thầm nghĩ, còn không phải đều là do ngươi sao? Trên mặt lại cười nói. Không biết hôm nay Dương công chủ đại xá quang lâm là có chuyện gì sao? Dương Khai không đáp, chỉ híp mắt cười mà nhìn hắn. Lệ Dao lau mồ hôi lạnh nói. Không lẽ Dương công chủ đến thu nợ? Chuyện nhỏ này làm sao phiền ngài đích thân làm, để cho người bên dưới là được. Hơn nữa, Ly Long Cung ta cũng không có quên khoản tiền năm nay. Chỉ là cần chút thời gian chuẩn bị. Đợi chuẩn bị đủ, lập tức sẽ đưa tới Lăng Tiêu Cung. Tuyệt đối không có chậm trễ, huống gì còn chưa tới kỳ hạn mà. Kỳ hạn là khi nào, sao ta không biết? Ta cảm thấy hôm nay là kỳ hạn. Lệ Dao toát mồ hôi lạnh càng nhiều hơn. Dương cùng chủ thật đúng là tới thu tiền sao? Hắn thật không tin nổi. Dù nói Ly Long Cung quả thật thiếu Lăng Tiêu Cung một khoản lớn nguyên tinh, nhưng Dương Khai đích thân tới thu nợ, hơn nữa không nói mà vào, thật là có chút quá đáng. Này tên họ Dương, người đừng có lớn lối. Trong đám người, nam nhân mặt đen nhảy ra, chỉ tay vào Dương Khai. Dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì lừa cung chủ ta, hại Ly Long Cung ta trên dưới nghèo mặt rệp, nhưng mà niệm ngươi tốt xấu gì cũng là chủ của một cung, xem như đồng đạo bắc vực, sau này mọi người ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Chỉ cần ngươi có thể lập ra chứng từ, món nợ hai tông môn ta coi như phế thải, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Các đế tôn khác đều không có ý tốt nhìn sang Dương Khai. Tận mắt thấy Dương Khai xác nhận hắn quả thật là đế tôn tầng thứ nhất, mọi người liền không còn sợ hãi. Mặc kệ Lăng Tiêu Cung có nội tình mạnh ra sao, chỉ cần có thể khống chế được Dương Khai, vậy ngang với nắm giữ Lăng Tiêu Cung, cái gì mà nợ nần cũng chỉ là trò cười. Lệ Dao thấy như vậy, mồ hôi tuôn như thác, suýt nữa thì ngất xỉu. Dương Khai liếc sang nam nhân mặt đen, rồi lại nhìn Lệ Dao. Đây là trưởng lão của nhà ngươi. Không phải. Lệ Dao lập tức phủ nhận. Chương 2944. Cả đám đế tôn cảnh đều trợn mắt líu lưỡi nhìn hắn. Nam nhân mặt đen rõ ràng cũng không ngờ cung chủ nhà mình lại đáp như vậy. Nhất thời há miệng thần sắc ngây ngốc. Lệ Dao nói. Không biết lúc nào mà thứ rác rưởi này đột nhập vào đây. To gan dám giả mạo trưởng lão Ly Long Cung. Dương công chủ đại nhân không trách tiểu nhân, đừng chấp nhặt với hắn. Dương Khai lạnh lùng nói. Nếu là rác rưởi, vậy thì nên dọn dẹp. Lệ Dao đáp. Dương cùng chủ nói rất đúng. Dứt lời liền vung tay đánh về nam nhân mặt đen. Trong đại điện lập tức gió mây xoay vần. Bàn tay to lớn ầm ầm giáng xuống. Nam nhân mặt đen còn chưa kịp phản ứng. Nhưng dù hắn có phản ứng, tu vi đế tôn cảnh tầng thứ nhất của hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lệ Dao. Hét thảm một tiếng, nam nhân mặt đen bị đánh xuống đất, xương gãy vô số, miệng mũi tràn ra máu rồi trực tiếp ngất đi. Bên trong đại điện yên tĩnh, có thể nghe được tiếng kim rơi. Tất cả trưởng lão Ly Long Cung đều ngớ ra, tuyệt đối không ngờ cung chủ lại ra tay với trưởng lão nhà mình. Nhất thời trong lòng phát lạnh, cả người rét buốt. Lệ Dao không phải người vui buồn thất thường. Các trưởng lão đế tôn cảnh ở đây đều theo hắn ít nhất 100 năm, công hiến to lớn với Ly Long Cung. Nhưng Lệ Dao vì lấy lòng một người ngoài lại hạ độc thủ với người trong nhà. Cách làm này không khỏi làm người ta tâm ý nguội lạnh. Nam nhân mặt đen chịu một đòn này, dù cho không chết cũng bị thương không ít, ít nhất phải tịnh dưỡng 1-2 tháng mới bình phục. Trước mắt mọi người, Lệ Dao lại khoát tay, trực tiếp ném nam nhân mặt đen ra ngoài điện. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua, hừ khẽ nói. Ở trong nhà không có mắt, chỉ là xấu mặt. Ra ngoài không có mắt thì sẽ bỏ mình. Mong các vị nhớ kỹ điều này. Lời này ngầm chứa cảnh cáo, mọi người nghe không khỏi nghiêm nghị, thần sắc dị dạng. Lệ Dao quay sang cười khang nói với Dương Khai. Không biết Dương công chủ hài lòng chưa? Dương Khai cười khẽ. Lệ huynh xử lý chuyện nhà, ta hài lòng hay không thì có sao chứ? Lúc này Lệ Dao mới như trút được gánh nặng, thở dài một hơi sau đó nói. Không biết Dương công chủ tới đây là vì chuyện gì? Dương Khai cười hì hì đáp. Là đến thu nợ, không phải Lệ huynh vừa đoán được sao? Làm gì đã biết mà còn hỏi? Lệ Dao sợ hãi biến sắc, lau mồ hôi lạnh. Dương công chủ xin đừng đùa mà. Người xem ta giống đang đùa sao? Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn. Lần này Lệ Dao không xác định Dương Khai đến để làm gì. Theo lý thì khoản nợ 40 triệu nguyên tinh thượng phẩm mỗi năm còn không đáng để cho Dương Khai làm căng như vậy. tự mình đi một chuyến, nhưng nhìn mặt hắn không giống nói đùa, làm cho trong lòng của Lệ Giao lo lắng không thôi. Thiếu người ta một khoản lớn, luôn cảm giác thấp hơn người ta một đầu, nói chuyện cũng không có sức. Nếu Lăng Tiêu Cung không có nội tình lớn như vậy, nói không chừng Ly Long Cung còn muốn chống cự đôi chút. Nhưng cố tình Lệ Giao biết rõ nội tình Lăng Tiêu Cung không có nổi ý chống cự. Người ta có quan hệ với Kê Anh Đại Sư, còn có ba đại yêu vương tọa trấn, còn có một long tộc. Đội hình như vậy, Ly Long Cung làm sao có thể so sánh? Nếu thật sự chọc giận người ta, kết cục của Vấn Tình Tông chính là ngày mai của Ly Long Cung. Nhất thời, Lệ Giao cũng cười theo, không biết phải làm gì cho đúng. Dương Khai chợt hỏi, Lệ Huynh không lấy ra được sao? Lệ Giao ngượng ngùng đáp, còn xin Dương Công Chủ thư thả cho vài ngày. Thư thả là bao lâu? Tầm nửa năm. Ba tháng là được rồi. Lệ Giao vội nói, ba tháng, Lệ Công Chủ yêu cầu không khỏi thấp quá rồi. Dương Khai mỉm cười, bổn Công Chủ cho người ba năm thì sao? Cái gì? Lệ Giao ngẩn ngơ, có chút không hiểu ý của Dương Khai. Dương Khai nói, bổn Công Chủ cho người ba năm, trong ba năm này Ly Long Cung không cần nộp tiền lên Lăng Tiêu Cung, đợi ba năm sau thì trở lại như cũ. Có ba năm giảm sóc này, Ly Long Cung ngươi cũng sống dễ chịu hơn. Lệ Giao không cảm thấy vui mừng, ngược lại nét mặt sợ hãi. Dương Công Chủ, ngài có yêu cầu gì? Trên đời không có bữa ăn miễn phí, Công Chủ Lăng Tiêu Cung này không thể nào tốt bụng đến như thế. Lệ Giao tốt xấu gì cũng sống nhiều năm, cũng hiểu rõ điều này. Dương Khai cười khẽ, ta cần Lệ Huynh đi theo ta đến một nơi. Lệ Giao lập tức cảnh giác, thần sắc không ngừng biến đổi. Là chỗ nào? Dương Khai lặng lẽ truyền âm. Sắc mặt của Lệ Giao đại biến, nghe được thứ dọa người, lắc đầu như trống bỏi. Dương Công Chủ, không phải Lệ Mổ không giúp ngài, mà là... Vậy thì trả tiền ngay bây giờ đi. Dương Khai không cho hắn nói hết, đưa tay ra. Khóe miệng của Lệ Giao co rút, tức giận nói, Dương Công Chủ, Lệ Mổ thành tâm đối đãi, ngài đừng cứ khinh người quá đáng, Lệ Giao ta không phải dễ hù dọa đâu. Dương Khai mỉm cười nói, Lệ Huynh làm gì không thấu lý lẽ, chỉ là muốn người theo đa ta đến một chỗ, cũng không phải là lấy mạng ngươi. Chỗ khác thì còn được, nhưng mà chỗ đó... Hắn như nhớ lại chuyện xưa, không nhìn được rùng mình. Dương Công Chủ đưa yêu cầu khác đi, ta có thể thỏa mãn. Lệ Mộ nhất định là thỏa mãn ngươi. Thật sự là không được sao? Sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Lệ Giao dùng im lặng để trả lời. Dương Khai khẽ thở dài. Thôi được rồi, dưa hái xanh không ngọt. Nếu Lệ Huynh không muốn, bổn Công Chủ cũng sẽ không bắt buộc. Chỉ là vốn bổn Công Chủ tính giúp Lệ Huynh hóa giải một hồi nguy cơ. Nếu Lệ Huynh không muốn hợp tác, vậy thì ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trong lòng của Lệ Giao khẽ động, kinh ngạc. Nguy cơ? Là nguy cơ gì? Dương Khai nhún vai. Chúc Liệt vẫn im lặng đứng bên cạnh, lại lên tiếng. Người này biết chút tình ở đâu sao? Không ai rõ ràng hơn hắn. Dương Khai đáp. Lúc trước sợ dĩ chút tình đi đóng thổ, nguyên nhân căn bản là trên người Lệ Giao. Nhiều năm trước, Lệ Giao đi đóng thổ tình cờ lấy được một cây long huyết hoa, mang về Ly Long Cung dùng máu tươi của mình bồi dưỡng. Theo như hắn nói, sợ dĩ đóng thổ lại xuất hiện long huyết hoa là bởi vì có một con cự long bỏ mình trong đó. Long huyết hoa hấp thu tinh hoa xác thịt của cự long này mới có thể tồn tại. Chúc Tình nghe Lệ Giao nói chỗ đó, liền đi đóng thổ muốn mang về căn nguyên long tộc của cự long. Cho nên nếu nói trên đời này còn ai biết Chúc Tình ở chỗ nào trong đống thổ, như vậy chỉ có Lệ Giao là rõ ràng nhất, bảo hắn dẫn đường là cách nhanh nhất. Vậy được. Chúc Liệt gật đầu bước về Lệ Giao. Trong lòng Lệ Giao căng thẳng, đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn vốn đã chú ý thanh niên tóc đỏ này, cũng phát hiện hắn rất là mạnh, cho nên mới liên tục nhường bước trước Dương Khai. Bây giờ một lời không hợp, Lệ Giao càng thêm cảnh giác đối với hắn. Lệ Giao trầm giọng quát hỏi, không biết Tôn Giá xưng hô ra sao? Chúc Liệt cười lạnh. Loài bò sát không có tư cách biết tên ta. Bò sát. Lệ Dao giận tím mặt. Hắn kiên kỵ Dương Khai là bởi đằng sau Dương Khai có vô số cường giả mà hắn không có chọc được. Nhất là con rồng cái kia là tồn tại mà ngay cả hắn phải nhìn lên. Thanh niên tóc đỏ này đương nhiên rất mạnh, nhưng còn không tới mức làm cho hắn phải kinh sợ. Tốt xấu gì hắn cũng là đế tôn tầng 3, thiên hạ này cũng không nhiều người thắng được hắn. Loại huyết mạch ti tiện như ngươi là ta không ưa nhất, sớm phải diệt sạch mới đúng. Trong ánh mắt của Trúc Liệt tràn đầy tia khinh bỉ, câu này hoàn toàn chọc giận Lệ Dao. Huyết mạch của hắn không thuần khiết là một cái gai trong lòng, ai nói ra kẻ đó chính là gặp xui. Cho nên hắn gầm lên, Lệ Dao chuẩn bị ra tay dạy dỗ tên thanh niên tóc đỏ này. Mặc kệ đối phương mạnh mẽ ra sao, chỉ cần không phải cấp bậc đại đế, trong Ly Long Cung này sẽ không thể là đối thủ của mình được. Hắn chiếm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ vượt xa thực lực. Tiếng rống giận dữ chợt ngừng, đế nguyên tuôn trào trong người Lệ Dao cũng lắng xuống. Hắn đứng trên đài cao, ánh mắt run run nhìn xuống bên dưới, cả người run bần bật suýt nữa ngồi bệt xuống đất kinh hồ. Long tộc. Bên dưới đằng sau Chúc Liệt từng bước đi tới, đột nhiên hiện ra cái bóng cự long đỏ rực, xoay trên đầu. Mắt rồng to lớn không chút cảm tình, đang nhìn chăm chăm Lệ Dao. Bị đôi mắt này nhìn trừng vào, Lệ Dao cảm giác cả người mất hết sức, máu như đông lại, đế nguyên không vận chuyển được. Hiện nay chỉ cần đạo nguyên cảnh đến, cũng có thể tùy tiện chém giết hắn. Tiếng rồng gầm cao vút đến lúc này mới vang lên, đinh tai nhức óc, làm cho cả đại điện lung lay rung chuyển. Rất nhiều trưởng lão Ly Long Cung sắc mặt vàng như đất, lúng cuống một trận, ánh mắt thất thần nhìn cái bóng cự long đằng sau Chúc Liệt. Trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hèn mọn nhỏ bé. Cho đến lúc này, bọn họ mới biết cung chủ nhà mình rốt cuộc anh minh thần võ ra sao. Lệ Dao đánh ngất nam nhân mặt đen, còn ném ra ngoài. Bọn họ còn cảm thấy cung chủ nhà mình bạc tình bạc nghĩa, trong lòng lạnh lẽo. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết, không phải Lệ Dao nhát gan sợ chuyện, mà là thấy trước rõ ràng. Không nói cung chủ Lăng Tiêu Cung đang xem náo nhiệt kia có thực lực ra sao, chỉ riêng một long tộc này đã đủ quét ngang mọi người nơi này. Khi đó nếu thật sự có xung đột gì, xui xẻo chỉ có Ly Long Cung. Long tộc sống sờ sờ, từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết điển tịch, lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, làm cho mọi người sinh ra cảm giác không chân thật. Chỉ có tận mắt thấy mới biết miêu tả trong điển tịch yêu ớt nhảm nhí ra sao. Long tộc hùng mạnh không thể chỉ tóm gọn trong 2-3 câu. Long tộc nổi giận, ai dám đối đầu? Xảy ra xung đột với long tộc, vậy chờ đối nghịch với cả long đảo đi. Ly Long Cung không có lá gan này, cũng không có bản lĩnh này. Một chút choáng váng, Chúc Liệt đã đi lên đài cao, đưa tay túm cổ Lệ Dao xách hắn lên. Một thân tu vi đế tôn tầng 3, Lệ Dao ngay trước mặt Chúc Liệt lại như trẻ con, hoàn toàn không có đường chống cự. Dù rằng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi trói buộc, sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, hít thở không thông. Kết thúc tập 578 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.